Cậu ẩn yên tâm, động phủ này từng được tiền bối Tử Phúc bố trí, vốn dĩ không dễ bị phát hiện. Khoảng thời gian này gia tộc chúng tôi còn thêm một vài trận pháp che giấu lên trên trận pháp của tiền bối Tử Phúc, dù là cao thủ thiên tiên cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Công Thâu Quyền khẳng định. Lâm Ẩn gật đầu, sau đó đi vào trong truyền tống trận cùng Độ Mệnh kiếm tiên. Lần này đến thiên hoàng giới, không tu luyện thành đỉnh cao thiên tiên, Lâm Ẩn sẽ không trở về. Đối với Lâm Ẩn bây giờ, tài nguyên trên hành tinh xanh đã không đủ giúp anh nhanh chóng quật khởi nữa rồi. Chỉ có thiên hoàng giới mạnh mẽ hơn mới có cơ duyên giúp cho anh. Từ Độ Mệnh kiếm tiên, Lâm Ẩn biết rất nhiều chuyện về thiên hoàng giới. Trong thiên hoàng giới chỉ môn phái có chân thần tọa chấn mới là tông môn hạng nhất. Trong tông môn hạng 2 cũng có nửa bước chân thần tọa chấn, còn tông môn hạng 3 thì là thiên tiên. Mà ngoài ba loại tông môn này còn có 4 thánh địa. Lâm Ẩn biết Triều Thiên Cung là một trong 4 thánh địa có uy danh hiển hách dù cả trong chư thiên vạn giới. Không biết đã bao lâu trôi qua, Lâm Ẩn và Đồ Mệnh kiếm tiên xuất hiện ở một nơi hoang vu. Nơi này ngay cả một cọng cỏ cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy cát vàng đầy trời. Một cơn gió mạnh thổi qua, còn có thể nhìn thấy xương trắng bị vùi lấp dưới cát vàng. Đây là đâu? Lâm Ẩn khó hiểu nhìn Độ Mệnh kiếm tiên. Anh không hiểu về thiên hoàng giới lắm, chỉ có thể hỏi Độ Mệnh kiếm tiên mà thôi. Lúc này Độ Mệnh kiếm tiên cũng đã đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Nhìn thấy cảnh xung quanh, lão ta cũng hơi ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu. Lão ta suy đi nghĩ lại, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì mà có nhiều xương trắng như thế. Trong đám xương trắng bị cát vàng che lấp này, ngoài nhân tộc còn có dị thú, người khổng lồ, thậm chí cả xương của ma tộc cũng có. Cái này ta cũng không biết nữa. Lâm Ẩn tiến lên một bước, nói, đi thôi, tìm được nơi có người rồi nói xong. Nguyên khí tiền địa ở nơi này nồng đậm hơn bí cảnh Côn Luân một chút, nhưng chỗ bọn họ đứng trông hơi hoang vu, ít nhất đống xương cốt này cũng để lại từ trăm năm trước. Hai người tiếp tục đi về hướng đông, đi được nghìn dặm, trước mặt xuất hiện mấy bụi cây. Đi thêm nữa mới đến một cánh rừng. Ta từng đến đây rồi. Nhìn thấy cánh rừng này, mắt Độ Mệnh kiếm tiên sáng lên. Có lẽ nơi này là núi Nam Hoàng Thập Vạn. 200 năm trước tôi từng đến đây, nhưng nơi này đáng lẽ không có sa mạc mới đúng. Có lẽ hơn 100 năm tôi đến hành tinh xanh, nơi này đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Lâm Ẩn, cậu đi theo ta. Ta biết nghìn dặm phía trước có một tòa thành Nam Hoàng. Nói xong Độ Mệnh kiếm tiên xoay người đi về phía một hướng khác. Khoảng cách nghìn dặm gần như chẳng là gì với hai thiên tiên. Chẳng mấy chốc, một tòa thành cổ lớn đã xuất hiện trước mắt hai người. Tòa thành cổ này cực kỳ hùng vĩ, cao tới 200 trượng, được phép thủ phép. Mang một màu đen như được đúc bằng sắt, bên trên được khắc trận pháp, dù là ban ngày cũng chiếu ra linh quang mờ mờ. Binh sĩ canh giữ trên tường thành đều mặc áo giáp sắt nặng trăm cân. Dù chưa bước vào thần cảnh nhưng cũng có thực lực bảng thiên, hơn nữa còn là võ giả tu thần thể, huyết khí cuồn cuộn rất hùng hổ. Thành trì rộng mấy trăm dặm, rất đông người, không thua gì thành phố lớn trên trái đất. 100 trận pháp vô hình bao phủ cả tòa thành, không một ai có thể bay vào từ bên ngoài. Cổng thành viết 3 chữ lớn: Trấn Nam Thành. Không đúng. Đi thôi, dò la tin tức trước, xem thử mấy năm nay thiên hoàng giới đã xảy ra chuyện gì. Nói xong Độ Mệnh kiếm tiền tìm một hướng khác đi qua. Lâm Ẩn đi sát theo sau. Cuối cùng lão ta dẫn Lâm Ẩn đến trước một cửa hang vô cùng khí thế, hai bên để tượng sư tử cao 10 trượng. Hai vị đến mua thần binh hay đan dược hay cần vật liệu gì? Trong Bạch Sư Đường của ta không thiếu thứ gì cả, dù là linh dược dị quả cực phẩm cũng có thể mua được ở đây. Một mỹ nhân mặc đồ cung đình tiến lên nói. Nàng ta rất xinh đẹp, da trắng như mỡ đồng, quan trọng là cũng có tu vi đỉnh cao nhân tiền, là một cao thủ võ đạo. Dù không cảm nhận được hơi thở của người tu luyện từ trên người Lâm Ẩn và Độ Mệnh kiếm tiên, giống hết như người bình thường, nhưng cô gái cũng không tỏ vẻ khinh thường. Đến mùa tin tức, Độ Mệnh kiếm tiên từ tốn nói. Mỹ nhân hơi ngạc nhiên. Bạch Sư Đường của nàng ta là thương hội lớn trải rộng cả Nam Hoàng, trên cơ bản đều là bán đan dược, mua thần binh, cũng có mua bán tin tức, nhưng nàng ta không thể làm chủ được. Có điều cô ta phản ứng rất nhanh, xin lỗi một tiếng rồi lập tức báo cáo với nội đường. Một lát sau, một ông lão theo sau mỹ nhân đi ra ngoài. Ông lão nhìn Lâm Ẩn và Đồ Mệnh kiến tiên, chắp tay với hai người. Mời hai vị vào.

Đồ mệnh kiếm tiền cũng gật đầu, lão ta hiểu rõ thực lực của Lâm Ẩn. Dù Thanh Dương Tông điều động tất cả lực lượng cũng không đủ một mình Lâm Ẩn giết, không có gì phải sợ cả. Vậy thì ở lại thành bán nguyện đi. Lâm Ẩn gật đầu một cái. Vừa đi vừa tán gẫu, cuối cùng bọn họ cũng đi vào thành. Bạch Sư Đường cũng có cửa hàng của mình ở thành Bán Nguyệt. Mấy người Lâm Ẩn cũng chuyển vào một tiểu viện ở lại. Chàng trai trẻ bọn họ gặp ở cổng thành cũng đi theo, mặt dày mày dạn ở lại luôn. Trong lúc trò chuyện, bọn họ cũng biết chàng trai trẻ tên là Trần Long Tượng, là người ở Trung Châu. Vì bất mãn việc trưởng bối trong nhà sắp xếp hôn sự nên mới lén chạy ra ngoài. Nghìn năm nay trung tâm dãy núi Tuyệt Hàn vẫn luôn lạnh lẽo. Dù là cao thủ thiên tiên đi sâu vào trong đó cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ 1.000 năm trôi qua mới có một khoảng thời gian ngắn để đi vào. Mấy ngày sau, ngày càng có nhiều cao thủ từ bên ngoài chạy đến thành Bán Nguyệt. Một ánh bạc bay qua từ không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiên thần cánh bạc, cả người hắn ta đều làm từ bạc, dầu tóc bạc trắng, sau lưng có một đôi cánh, ánh sáng lấp lánh như thần kim bất diệt. Thánh tử Ngân Linh Tử của Tộc Ngân Linh đến rồi. Nghe đồn hắn ta sinh ra đã là nhân tiên, đến nay chưa được mấy chục năm đã là thiên tiên. Tổng Ngân Linh cũng là thế lực hạng hai ở Nam Hoàng, thực lực của cụ ông nhà họ đã gần đến chân thần, không dễ trêu vào. Trần Long Tượng ngồi bên cạnh Lâm Ẩn, vừa ăn vặt vừa nói. Lâm Ẩn ở bên cạnh không trả lời, anh bắt đầu thấy hơi tò mò với thân phận của Trần Long Tượng. Vì mỗi lần trong thành Bán Nguyệt xuất hiện một cao thủ, Trần Long Tượng đều rõ như lòng bàn tay. Tống Hoa, đi ra đấu một trận. Ánh mắt Ngân Linh Tử cực kỳ lạnh lẽo, tay cầm trường mâu như có thể xuyên thủng hư không. Ngân Linh Tử, 3 năm trước, ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay còn đến tìm cái chết. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, sau đó một làn sóng đen cuồn cuộn xuất hiện từ bên trong thành Bán Nguyệt, biến thành một cô gái mặc áo đen. Chỉ nghe giọng nói đã khiến người khác cảm thấy chủ nhân của giọng nói chắc chắn là một mỹ nhân. Nhưng lúc này, mọi người lại nhìn thấy một cô gái cường tráng, trên người mặc áo đen vải thô, khi thế sâu không lường được, rõ ràng là một cao thủ thiên tiên. Lâm Huỳnh, Huỳnh không biết đâu, trước Tống Hoa này cũng là một mỹ nhân tuyệt vời, nhưng sau khi tu luyện công pháp của Man Thần Tông, vóc dáng nhanh chóng thay đổi, đúng là đáng tiếc. Trần Long Tượng chật chật thở dài. Ngân Linh Tử được gọi là người mạnh nhất của Nam Hoàng thế hệ này, không ngờ lại từng thua Tống Hoa. Mấy người Tô Hì cũng đều tặc lưỡi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn hai người thần uy chiến thế kia bằng ánh mắt cực kỳ chấn động. Trên người Ngân Linh Tử lóe ra ánh bạc, dung chuyển trời đất, uy thế từ trên trời hạ xuống, ép người ta không thở nổi. Tống Hoa đứng trong không trung, huyết khí lấp đầy hư không, khí thế không thua gì Ngân Linh Tử, thậm chí là cao hơn nửa bậc. Đây là thực lực của thiên tài đứng đầu Nam Hoang sao? So với bọn họ, tôi cũng chỉ như con kiến thôi. Tô Hì hơi chán nản, nàng ta là cháu gái của Tô Chính Đạo, đường chủ Bạch Sư Đường cũng coi như thiên tài của nhà họ Tô thế hệ này. Nhưng dù là Tống Hoa hay Ngân Linh Tử, chỉ lớn hơn nàng ta 10 mấy tuổi mà đã là cao thủ thiên tiên. Thiên tài đẳng cấp như bọn họ, một vài cao thủ đỉnh cao thiên tiên cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tô Tiểu Thư, cô đã tốt lắm rồi. Kiểu như Ngân Linh Tử và Tống Hoa đã là thiên tài hàng đầu cả thiên hoang cảnh luôn rồi. Trần Long Tượng lắc đầu nói. Nếu không phải tông chủ Man Thần ban cho người giáp chấn mà, sao ta có thể thua ngươi được? Ngân Linh Tử hừ một tiếng. Thua chính là thua. Nếu không phục, ngươi có thể mượn kiếm ngân nguyệt của ta, của tộc mình đến, đấu với ta một trận. Tống Hòa lạnh lùng nói. Ngân Linh Tử giận dữ, ánh bạc trên người càng nhiều hơn, bắt đầu muốn ra tay. Lúc này một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên. Hai người đều là thiên tài đứng đầu Nam Hoang ta, một khi đánh nhau, thành Bán Nguyệt ta chắc chắn sẽ sinh linh đổ thán, không bằng tới tông môn của ta, uống chén rượu nhạt, đợi ra khỏi thành rồi, hắng đấu, thấy sao? Một ông lão tóc bạc trắng bay lên trời, đứng ở chỗ cách hai người không xa, hơi thở sâu không lường được. Là tông chủ Sở Bạch Thu của Liệt Dương Tông, ông ta tu hành 100 năm, tu vi sâu không lường được, đã đến gần nửa bước chân thần rồi. Trần Long Tường ở bên cạnh giới thiệu. Lâm Ẩn hờ hững nhìn mấy bóng người trong không trung, ánh mắt độ mệnh kiếm tiên cũng không chút dao động. Công pháp lão ta tu luyện vốn hà khắc, bây giờ đột phá thiên tiên, dù không phải đối thủ của Sở Bạch Thu, nhưng lão ta vẫn có sức đấu một trận với hai thiên tài Nam Hoang này. Càng khỏi nói đến Lâm Ẩn sấp xỉ tuổi hai người kia ở bên cạnh, thực lực của anh ngay cả lão ta cũng phải ngước nhìn. Dù hai người kia đều là thiên tài, nhưng so với cao thủ đã bước nửa chân vào chân thần như Lâm Ẩn, có thể xem là gì chứ?

hoàn toàn không thể tiếp tục tiến lên. Lùi về sau trăm dặm, đợi đến khi luồng không khí lạnh biến mất rồi hẵng tiếp tục tiến lên. Lâm Ẩn nói, được được được. Trần Long Tượng vội vàng nói, hắn cũng là tò mò về thân phận của Lâm Ẩn mới cắn răng đi theo. Không ngờ thực lực của anh còn sâu không lường được hơn. Trong tưởng tượng của hắn, hắn đã sớm không kiên trì được nữa rồi, nhưng Lâm Ẩn lại như không hề có chuyện gì vậy. Lúc ba người lùi về sau trăm dặm, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đám người Tống Hòa Ngân Linh Tử cách đó không xa, bọn họ không ngờ có người còn đi vào sâu hơn mình. Phải biết bọn họ đến đây đã gần như giới hạn rồi, không ngờ lại có người đi vào sâu hơn. Ba người này là ai? Ngân Linh Tử quan sát ba người Lâm Ẩn, trong mắt không chút dao động, vô cùng hờ hững. Nếu hắn ta muốn đi tiếp thì vẫn được, nhưng đi không được xa nữa, không cần phải lãng phí chân nguyên trong người. Chưa từng gặp, trong những người nổi tiếng ở Nam Hoàng không có mấy người này. Tống Thiên Vực cũng lạnh lùng nói. Tống Hòa khoanh tay đứng cách đó không xa, còn không thèm mở mắt. Người có thể bước vào nơi này, thực lực thấp nhất cũng là đỉnh cao địa tiên. Nơi này có hơn 10 người, một nửa là đỉnh cao địa tiên. Những người còn lại đều là cao thủ thiên tiên. Thậm chí Lâm Ẩn nhận ra trong bóng tối còn có 3 cao thủ thiên tiên hậu kỳ ẩn trốn, rõ ràng là đang bảo vệ người của thế lực lớn. Trần Long Tượng nhìn sang Lâm Ẩn, phát hiện trong mắt Lâm Ẩn không hề có ý giận dữ, vô cùng hờ hững, không chút cảm xúc, không nhịn được bĩu môi. Vốn tưởng rằng những người này nói năng lỗ mãng, Lâm Ẩn sẽ ra tay dạy dỗ bọn họ, không ngờ Lâm Ẩn còn chẳng thèm nhìn bọn họ lên một cái. Trong mắt Tống Thiền Vực hiện lên sự giận dữ. Là thánh tử của Âm Dương Tông, dù là mấy người Ngân Linh Tử cũng không dám làm lờ gã. Bây giờ một kẻ vô danh lại dám không nhìn thẳng vào gã. Hai thiên tiên ở cách đó không xa cầm hai bức vẽ trong tay, lặng lẽ quan sát Lâm Ẩn và Độ Mệnh Kiếm Tiên. Hai người là Đình Khắc Miễn và Lưu Kim của Thanh Dương Tông. Thanh Dương Tông quản lý thành trấn Nam nhiều năm như vậy, đương nhiên có mạng lưới quan hệ của riêng mình. Lại thêm lúc Lâm Ẩn và người của Bạch Sư Đường rời đi khá vội vã, cũng không che giấu gì nhiều, bị người nhìn thấy vẻ ngoài, bị Thanh Dương Tông tìm thấy, đưa đến tay Lưu Kim và Đình Khắc Miễn. Ban đầu bọn họ đợi ở phía trước 2 ngày, cứ tưởng người của Bạch Sư Đường đã về đến tổng bộ, sau đó nhận được tin báo tàng và ở dãy núi Tuyệt Hàn sắp mở, nên vội chạy đến đây, không ngờ đi mòn giày sắt, tìm không thấy, lúc gặp lại chẳng tốn chút công phu, cứ thế gặp được 2 người đi cùng Bạch Sư Đường. Nếu 2 người trước mắt có thể đến nơi này, chắc chắn chính là cao thủ giúp Bạch Sư Đường rời đi. Nghĩ đến đây, 2 người liếc nhìn nhau, cũng không chần chừ nữa, bước ra một bước. Đỉnh Khắc Miễn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn và Độ Mệnh Kiếm Tiền, nói. Các người là người đã giết cháu trai ta và trưởng lão Thanh Dương Tông ở thành Trấn Nam đúng không? Tìm được các người rồi. Đỉnh Khắc Miễn vừa lên tiếng, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn. 2 thiên tiên của Thanh Dương Tông đều có tu vi thiên tiên trung kỳ. Hơn nữa mấy năm nay thực lực của Thanh Dương Tông tăng mạnh. Nếu tông chủ của Thanh Dương Tông có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước chân thần thì chưa chắc không có cơ hội bước vào hàng thế lực hạng 2. Bây giờ lại có người dám giết người của Thanh Dương Tông ở thành Trấn Nam. Chẳng trách lại kiêu ngạo như thế, thì ra là 2 kẻ điên. Tống Thiên Vực đứng bên cạnh khó chịu nói. Giết thì giết thôi, làm sao nào? Lâm Ẩn đưa lưng về phía mọi người, hờ hững hỏi. Giết người đương nhiên phải đền mạng. Tống Thiên Vực nở nụ cười lạnh lùng. 2 trưởng lão của Thanh Dương Tông, nếu 2 người không ra tay, ta không ngại xử lý tên này thay 2 người đâu. Người Tống Thiên Vực rung lên, trong mắt gã bắn ra nguyệt quang lạnh lạnh, sát khí dày đặc như biến thành thực chất. Đỉnh cao địa tiên trong phạm vi trăm trượng xung quanh đều cảm thấy hơi không chịu nổi, liên tục lùi về sau, cảm thấy người lạnh lẽo. Tiểu tử này luyện thái âm chân kinh, đôi mắt như trăng. Đợi gã tu luyện đến cảnh giới thiên tiên sẽ có thể chuyển tu sang đại nhật chân kinh. Đến lúc đó nhận nguyện đều có, dưới một ánh mắt đã có thể giết người rồi. Trần Long Tượng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Tiểu tử, to gan đấy, ở trước mặt ta mà dám không lùi nửa bước. Nếu truyền ra ngoài đủ khiến người nổi tiếng cả Nam Hoàng đấy. Đáng tiếc. Tống Thiên Vực còn chưa nói hết lời đã bước ra một bước. Nguyệt quang trong mắt như lưỡi dao sắc bén chém nhanh về phía Lâm Ẩn. Nguyệt quang lớn dần theo gió, trong nháy mắt đã biến thành đao quang mấy trăm trượng, gào thét muốn tấn công Lâm Ẩn. Đao quang mang theo từng cơn gió lạnh, thổi quét khiến núi đá xung quanh xuất hiện cả vết hằn như bị lưỡi dao sắc bén chém xuống. Mạnh thật. Những người xem chiến thầm thấy rùng mình. Quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ với chiêu này Tống Thiên Vực đã có thể đứng trên những địa tiền khác ở nơi này rồi. Ngay cả Tống Hoa và Ngân Linh Tử cũng nhìn Tống Thiên Vực bằng ánh mắt nghiêm túc hơn mấy phần. Thấy thái độ của người xung quanh, Tống Thiên Vực nở nụ cười kiêu ngạo. Lần này gã ta ra tay vì ra oai trước mặt mọi người, chứng minh mình không thua kém gì Tống Hoa và Ngân Đình Tử. Đình Khắc Miễn và Lưu Kim thấy Tống Thiên Vực ra tay thì nở nụ cười. Thanh Dương Tông bọn họ vốn dĩ muốn tạo mối quan hệ với tông môn hạng hai như Âm Dương Tông, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ Tống Thiên Vực ra tay đấu với hai người này, bọn họ cũng có lý do để tiếp cận gã. Người này cũng có chút thực lực, đáng tiếc lại trở thành đối tượng để Tống Thiên Vực ra oai. Tống Hoa từ tốn nói. Không có bản lĩnh còn dám kiêu ngạo như vậy, đáng đời. Ngân Linh Tử cũng hờ hững nói. Lúc Tống Thiên Vực muốn nở nụ cười đắc ý, khi đào cường ngừng tụ từ nguyệt quang kia còn cách Lâm Ẩn mấy chục trượng thì chợt biến thành gió nhẹ thổi qua mặt, quần áo Lâm Ẩn bay phần phật nhưng chẳng có chút thương tích nào. Chuyện gì thế này? Mọi người xung quanh đều sững sờ, kể cả Tống Hoa và Ngân Linh Tử cũng hơi cau mày. Đào quang kia vô cùng mạnh mẽ, dù là bọn họ cũng không thể tùy tiện chống lại, nhưng bây giờ lại biến mất một cách kỳ lạ. Chỉ có hai thiên tiền hậu kỳ núp trong bóng tối hơi biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì. Tống Thiên Vực nhướng mày, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cho mèo, xem ta chém người thế nào đây. Gã hử lạnh chỉ tay lần nữa. Hư không dao động, tiếng đao vang lên. Một dòng khí màu trắng sữa xuất hiện từ cánh tay của gã, sau đó ngưng tụ thành đao quang to bằng ngón cái. Đao quang cực kỳ sắc bén, bắn nhanh đến, trước mặt một cái đã xuyên thủng hư không, phát ra tiếng không khí bị xé rách, tựa như đao thiên đao tuyệt thế chém về phía Lâm Ẩn. Thái âm đao cường. Theo truyền thuyết, Âm Dương Tông có cao thủ chỉ tay thành đao, có thể chém đỉnh núi cao nghìn trượng thành trò bụi. Thậm chí còn có người đồn rằng tông chủ Âm Dương Tông đã gộp được âm dương lại với nhau, đao cường chém ra có thể tiêu diệt một vệ tinh. Âm Dương Tông là lựa vào tiêu này, chiều này tùng hành Nam Hoàng. Một chỉ này rõ ràng chứng minh Tống Thiên Vực tức giận rồi. Những người đang xem chiến đều gật đầu, ngồi đợi thanh niên trước mắt ngã xuống. Lâm Ẩn bình tĩnh nói. Muốn mượn tôi dạo ai, anh xứng sao? Anh nhẹ nhàng giơ tay ra, không sử dụng chút pháp lực nào, thế mà đao cương đủ để giết chết thiên tiên kia lại nhẹ nhàng rơi vào tay anh, trở nên vô cùng mềm mại. Sao có thể? Lúc này mọi người thật sự vô cùng ngạc nhiên. Thủ đoạn thế này chắc chỉ có những cao thủ nửa bước chân thần kia mới có thể làm được thôi. Dù là một cao thủ đỉnh cao thiên tiên có thể dễ dàng đánh bại Tống Thiên Vực, nhưng cũng không xử lý nhẹ nhàng thoải mái như vậy được. Không ổn. Trưởng lão Âm Dương Tông vẫn luôn núp trong bóng tối bảo vệ Tống Thiên Vực, thầm nói một tiếng không ổn, hô to: Thiên Vực, mau lùi lại. Tống Thiên Vực nghe vậy cũng không dám chậm trễ, dậm chân một cái phóng về phía trưởng lão bảo vệ gã. Chạy thoát sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Đao quang trong tay anh cành một tiếng bay lên trời, biến thành đao cương dài cả thước. Chém! Lâm Ẩn búng tay nhẹ một cái, đao cương bắn ra nhắm thẳng vào Tống Thiên Vực. Uy thế của mộ đao này mạnh hơn lúc Tống Thiên Vực chém ra không biết bao nhiêu lần, gần như không thể miêu tả bằng lời. Lúc vừa ra tay còn lặng yên không một tiếng động, nhưng sau khi thoát khỏi bàn tay của Lâm Ẩn, lập tức biến thành sấm chớp cuồn cuộn khiến cả dãy núi đều rung lên. Sang mặt vô số người hoàn toàn thay đổi, sợ hãi vì uy lực của đòn đánh này. Trưởng lão Âm Dương Tông bảo vệ Tống Thiên Vực kia càng hét to hơn. Danh con, người dám. Nhưng đã muộn rồi. Một đào được tạo ra bằng chân nguyên của Lâm Ẩn mạnh đến mức nào? Mọi người chỉ cảm thấy một đao kia không chút dấu vết, tựa như linh dương móc rừng, tuyệt diệu một cách rất tự nhiên, hoàn toàn không thể ngăn cản. Dù có nửa bước chân thần ở đây cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thật ra Tống Thiên Vực cũng thật sự không làm gì được. Ánh sáng từ trên người gã bắn ra bốn phía, vô số linh khí phòng ngự được kích hoạt. Đào quang đụng trúng Tống Thiên Vực, tất cả linh khí trên người gã đều vỡ nát dưới một đòn này, gã cũng bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết, người là nửa bước chân thần. Tống Thiên Vực thấy vừa giận vừa sợ. Nhìn một vòng Nam Hoàng, nửa bước chân thần cũng xem là cao thủ hàng đầu. Ngoài Man Thần Tông ra, không một ai dám trêu vào nửa bước chân thần cả. Hơn nữa trên cả Nam Hoàng cũng chỉ có mười mấy cao thủ nửa bước chân thần, không ai không có uy danh hiển hách. Gã không ngờ người trẻ tuổi trông còn nhỏ hơn mình lại có thực lực mạnh như thế. May mà mình có linh khí hộ thân. Khi nãy nếu không phải gã có linh khí có thể chống đỡ một đòn của đỉnh cao thiên tiên thì có lẽ đã chết dưới một đao đó rồi. Gã vừa định rút lui thì chợt nghe thấy xung quanh vang lên tiếng thét kinh hãi. Vô số người sợ hãi nhìn gã. Xảy ra chuyện gì? Sao mọi người lại nhìn mình như vậy? Tống Thiên Vực đột nhiên cảm thấy không ổn. Gã cúi đầu xuống mới phát hiện một đường máu mờ nhạt kéo dài từ cổ xuống lồng ngực mình. Quần áo linh khí gã mặc trên người đã vỡ nát. Hóa ra mình không đỡ được một đau kia. Lúc này Tống Thiên Vực cực kỳ hối hận, vừa đỉnh lên tiếng. Vô số đao khí nổ tung trong người gã. Mọi người nhìn thấy thân thể của thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng cả Nam Hoang này bị chia đôi từ phía giữa. Sau đó tất cả máu thịt đều bị đao khí cuồn cuộn xoắn thành mảnh vụn, không còn lại gì. Tống Thiên Vực cứ thế chết rồi. Lúc này tất cả tu sĩ trên dãy núi Tuyệt Hàn đều im lặng. Dù là Lưu Kim, Đình Khắc Miễn hay là ba thiên tiên hậu kỳ nấp trong bóng tối đều hóa đá. Đặc biệt là hai thiên tiên của Thanh Dương Tông như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Một thiên tài trẻ tuổi, ngay cả bọn họ cũng không thể giết chết, cứ thế ngã xuống, bị một chàng trai không có chút danh tiếng giết chết bằng một đòn. Chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, kể cả trưởng lão thiên tiên hậu kỳ của Âm Dương Tông cũng không thể tin được, không dám nói nhiều một câu. Lúc này bên ngoài dãy núi Tuyệt Hàn có hơn trăm cao thủ chạy tới từ các nơi của Nam Hoàng tập trung ở đây. Trong đó cũng có 30-40 cao thủ thiên tiên, nhưng không một ai dám nói gì. Lâm Ẩn giết chết Tống Thiên Vực trong nháy mắt thật sự quá đáng sợ. Thái độ ung dung không chút khói lửa này chứng tỏ thực lực của anh vượt xa Tống Thiên Vực, lại thêm cầu Tống Thiên Vực là linh kia. Không khỏi khiến bọn họ nghĩ, chẳng lẽ chàng trai trước mặt thật sự là một vị nửa bước chân thần? Chẳng lẽ đây thật sự là một vị nửa bước chân thần? Thế lực nào bồi dưỡng ra tên biến thái này vậy? Mọi người thầm gào thét. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Ẩn bằng ánh mắt kính nể. Nửa bước chân thần trẻ tuổi như vậy, chỉ cần không chết trẻ, bước vào cảnh giới chân thần chính là chuyện ván đã đóng thuyền, không làm gì cũng có thể tiến vào cảnh giới chân thần. Sao có thể? Mọi người điên cuồng gào thét trong lòng, dù không thể tin được, nhưng sự thật ở ngay trước mắt không thể không tin. Cảnh Lâm Ẩn giết chết Tống Thiên Vực bằng một ngón tay hiện ngay trước mắt, dù mọi người có không hiểu cũng phải cung kính cúi đầu. Đối mặt với một vị nửa bước chân thần, ai dám không sợ chứ? Tôi giết Tống Thiên Vực rồi, ông có muốn báo thù cho gã không? Lâm Ẩn nhìn trưởng lão Âm Dương Tông lạnh nhạt hỏi. Tuy Lâm Ẩn nói chuyện rất hờ hững, nhưng lại tựa như sấm sét nổ vang. Sắc mặt của trưởng lão Âm Dương Tông bảo vệ Tống Thiên Vực lập tức cứng đờ. Dù ông ta là người bảo vệ Tống Thiên Vực, có thể coi thường đa số các tông môn ở Nam Hoàng, nhưng đối mặt với một kẻ đáng sợ như Lâm Ẩn, ông ta nào dám ra tay? Thần quân nói đùa rồi, Tống Thiên Vực không biết lớn nhỏ, dám ra tay với ngài là tự mình chuốc họa vào thân. Trưởng lão Âm Dương Tông vội chắp tay. Thần quân thần uy vô song, có năng lực càn quét cả rừng Tuyệt Hàn. Lão phù xin chúc thần quân càn quét đất trời, độc chiếm bảo tàng của Hoàn Nguyệt tiên tử. Lưu Kim của Thanh Dương Tông cũng vội quỳ xuống đất. Thần quân, chúng ta không biết ngài là người bảo vệ Bạch Sư Đường. Nếu sớm biết ngài bảo vệ Bạch Sư Đường, cho chúng ta mười là gan, chúng ta cũng không dám ra tay với Bạch Sư Đường nữa. Đỉnh Khắc Miễn cũng không thể để tâm việc kẻ đứng trước mặt là kẻ thù giết chết cháu mình nữa, cũng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Đối mặt với một vị nửa bước chân thần, ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không có. Đều tại hai kẻ các người, nếu không sao có thể đắc tội với thần quân chứ? Trong đôi mắt của trưởng lão Âm Dương Tông lóe lên vẻ hung ác, đứng dậy xông về phía Lưu Kim và Đình Khắc Miễn. Dù ông ta muốn lấy lòng Lâm Ẩn, nhưng thật sự vẫn rất thù hận hai người này. Nếu không vì bọn họ muốn ra tay với Lâm Ẩn, Tống Thiên Vực cũng sẽ không thể hiện. Bây giờ Tống Thiên Vực chết rồi, ông ta trở về chắc chắn cũng sẽ bị phạt. Mà mọi chuyện đều do hai người của Thanh Dương Tông này. Trương Đào, ông dám! Lưu Kim và Đình Khắc Miễn quát lên. Bọn họ không ngờ Lâm Ẩn không có ý ra tay, nhưng Trương Đào lại không định bỏ qua cho bọn họ. Ba người bắt đầu chiến đấu. Trương Đào có thể trở thành người bảo vệ Tống Thiên Vực, tu vi chỉ thiếu một chút là có thể bước vào đỉnh cao thiên tiên. Công pháp tu luyện vượt xa hai người Thanh Dương. Chỉ mấy chục hiệp đã phân được thắng bại. Trên người Trương Đào rách dưới, trong tay cầm hai cái đầu người đi tới trước mặt Lâm Ẩn, đặt đầu xuống đất, cùng kinh nói. Thần quân, hai tên dám mạo phạm ngài đã đền tội rồi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Nếu Trương Đào này đã biết điều như thế, bỏ qua cho ông ta một lần cũng được. Thấy Lâm Ẩn không có ý ra tay, Trương Đào mới thầm thở vào, những người còn lại cũng thở vào theo. Nếu một nửa bước chân thần ra tay giết người ở đây, hoàn toàn không có ai có thể ngăn cản. Nhưng nghĩ đến một nửa bước chân thần ở đây, hơn một nửa bảo tàng không có phần của bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu. Lâm Ẩn quay đầu nhìn những người khác, nơi anh nhìn tới không ai không sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lâm Ẩn. Ngay cả Tống Hoa và Ngân Linh Tử cũng đều cúi đầu. Hai người bảo vệ núp trong bóng tối cũng chắp tay với Lâm Ẩn, tỏ vẻ cung kính. Mấy trăm tu sĩ tập trung ở đây, mấy chục thiên tiên, hơn trăm địa tiên, lại không ai dám chống lại Lâm Ẩn. Khi thế bá đạo kiêu ngạo này thật sự rất rung động lòng người. Đây là uy thế của nửa bước chân thần đó, có người nhỏ giọng nói. Lúc này luồng không khí lạnh trong dãy núi tuyệt hàn đột nhiên yếu đi. Lâm Ẩn cũng không ở lại nữa, bay thẳng lên trời, biến thành luồng sáng vàng, bay nhanh vào trong dãy núi tuyệt hàn. Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng liếc nhìn nhau, vội đi theo. Đợi ba người Lâm Ẩn đi rồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là cao thủ ở đâu ra thế, trước giờ chưa từng gặp. Chẳng lẽ là Bạch Sư Đường của Nam Hoàng mời người bên ngoài đến giúp đỡ? Người nọ tuổi còn trẻ, nhưng cả một cái chỉ tay của cậu ta mà Tống Thiên Vực cũng không chặn được. Ngân Linh Tử cau mày. Người không phát hiện sao? Khi nãy người nọ hoàn toàn không sử dụng toàn lực, nhưng trước giờ Nam Hoàng chúng ta chưa từng xuất hiện nửa bước chân thần trẻ tuổi như thế. Chẳng lẽ người nọ là thánh tử của thánh điện? Tống Hòa nhẹ giọng than thở. Nếu người mới ra tay khi nãy là thánh tử của thánh điện, thì lần này dù là bề trên trong môn phái của bọn họ đến cũng không dám xảy ra mâu thuẫn với người nọ. Cái gì? Thánh tử? Nghe thấy lời này, người xung quanh đều sợ hãi. Bốn thanh địa có địa vị cao, dù là ma tộc xâm lấn, bốn thanh địa cũng đứng vững không ngã. Bốn thanh địa là chủ lực trong trận chiến với ma tộc, nhưng cũng không bị ảnh hưởng đến nền tảng, vẫn là thế lực hàng đầu không thể lay động. Mọi người nhìn nhau, nếu chỉ là một vị nửa bước chân thần, các thế lực bọn họ hợp tác với nhau vẫn có thể tranh chấp một chút. Nhưng nếu thật sự là thánh tử của thánh điện, hắn không thể là thánh tử của thánh địa được. Nhưng vào lúc này, một thanh niên áo trắng lên tiếng. Khi nãy lúc Lâm Ẩn ở đây, hắn ta không nói một lời, đứng ở chỗ cách Tống Hòa không xa. Mãi đến khi Lâm Ẩn hoàn toàn biến mất, hắn ta mới đi đến bên cạnh Tống Hòa trầm giọng nói. Mọi người đều sửng sốt, khi nãy bọn họ không hề chú ý đến chàng trai mặc áo trắng bên cạnh Tống Hòa này. Tống Hòa trông cao lớn vạm vỡ, mà thanh niên lại nhìn rất nhỏ con. Ánh mắt nhìn về phía hai người của mọi người trở nên hơi kỳ lạ. Trung Huynh, Huỳnh chắc chứ? Tống Hòa nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên. Trung Huỳnh gật đầu, tự tin nói. Tôi từng thăm hỏi cả bốn thánh địa rồi, cũng gặp thánh tử của các thánh địa, tuyệt đối không có người này. Người này nhiều nhất chỉ là đích truyền của một thế lực hạng nhất thôi. Tiểu tử, chúng ta dựa vào cái gì tin lời ngươi đây? Ngân Linh Tử lạnh lùng nói. Trung Mật huynh đệ là đệ tử đích truyền của U Tuyền Tông ở biên giới phía Bắc, phụng lệnh của sư phụ đến Man Thần Tông của ta làm khách. Tống Hòa tử tốn nói. Nghe thấy U Tuyền Tông, mọi người đều dùng mình. Ngoài bốn thánh địa, chín thế lực hạng nhất chính là thế lực mạnh nhất thiên hoàng giới, mà U Tuyền Tông nằm trong chín thế lực đó. Còn là thế lực mạnh nhất trong đó, nghe đồn tông chủ U Tuyền Tông đang là đỉnh cao chân thần, chỉ thiếu một chút đã có thể bước ra cảnh giới trong truyền thuyết. Không ngờ lại là đệ tử đích truyền của U Tuyền Tông. Vậy chắc lời cậu ta nói là thật. Nếu không có Trung Huynh ở đây, lúc này chúng ta đã bị tiểu tử kia dọa chết khiếp rồi. Mọi người bàn tán xôn xao. Trong mắt Trung Mật hiện lên vẻ đắc ý. Ở cả thiên hoàng giới, Nam Hoàng được xem là một nơi rất hoang sơ. Chỉ có mỗi Man Thần Tông là thế lực hạng nhất, cũng có rất ít thế lực hạng hai. Mà biên giới phía Bắc của bọn họ chẳng những có thánh địa Quảng Hàn cùng tọa trấn, còn có hai tông môn hạng nhất, 10 thế lực hạng hai, Nam Hoang Hoang Vu hoàn toàn không thể sánh bằng được. Dù hắn không phải là người trong thánh địa, chúng ta cũng không thể làm gì được hắn. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Ngân Linh Tử xuất hiện chút thay đổi. Cứ giao tên này cho ta. Một bóng người già nua xuất hiện từ trong chỗ tối, yên lặng đứng sau lưng Trùng Mật. Ngân Linh Tử và Tống Hòa đều giận mình. Lâu như vậy mà bọn họ không hề phát hiện ra sự tồn tại của ông lão này. Có thể thấy thực lực của ông lão vượt xa bọn họ. Trung Mận nhìn mọi người lạnh nhạt nói. Lần này ra ngoài, sư phụ tôi phái Hoàng lão đi theo tôi. Hoàng lão là cao thủ nửa bước chân thần, cho nên mọi người không cần lo lắng. Trong bảo tàng của Hàn Nguyệt Tiên Tử, ta chỉ cần Thiên Châu, những thứ khác đều dựa vào cơ duyên của các vị. Cảm ơn cậu Trung. Lần này chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lệnh cậu Trung. Mọi người đều hùa theo, vốn cứ tưởng đã bỏ lỡ bảo tàng, không ngờ tình thế xoay chuyển. Thấy phản ứng của mọi người, Trùng Mật rất hài lòng, từ tốn nói. Các vị, lên đường thôi, nếu không cơ duyên đều sẽ là của tên tiểu tử kia đấy. Nói xong bèn dẫn đầu đi vào trong dãy núi tuyệt hàn. Ánh mắt của Tống Hòa và Ngân Linh Tử rất nghiêm túc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người bảo vệ của hai người và trưởng lão Trương Đào của Âm Dương Tông đứng cùng nhau, ai cũng cau mày. Tống Hòa, chuyện này là sao? trong giọng điệu của Ngân Linh Tử mang ý chất vấn. Hắn ta và Tống Hoa tranh đấu đã nhiều năm, nhưng dù hai người có tranh chấp thế nào cũng là chuyện trong Nam Hoang của bọn họ. Bây giờ chuyện của Nam Hoang sao lại đến lượt một đệ tử U Tuyển Tông đứng ra chỉ tay năm ngón chứ? Chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, Tống Hoa trịnh trọng nói. Một vị trưởng lão của Man Thần Tông khá thân thiết với sư phụ của Trung Mật. Trung Mật nói là đến đưa tin thay sư phụ, tình huống cụ thể là gì ta cũng không rõ. Nhưng dù sao nơi này cũng là Nam Hoang, địa bàn của Man Thần Tông ta, không thể cho một đệ tử của U Tuyền Tông sằng bậy được. Người bảo vệ đứng sau lưng Tống Hoa cũng nói, ta đã thông báo với tông môn về chuyện này rồi, chắc chắn sẽ có cao thủ đến giúp đỡ. Như vậy rất tốt. Ngân Linh Tử gật đầu, đi thôi, ta muốn xem thử tên này muốn làm gì. Nói xong mấy người cũng chạy vào trong dãy núi Tuyển Hàn, nhưng bọn họ cũng không đi nhanh, như đang dạo chơi ở ngoại thành vậy. Rõ ràng là cảnh giác với Lâm Ẩn và nửa bước chân thần bên cạnh Trùng Mật, đợi người trong môn phái đến giúp đỡ. Ba người Lâm Ẩn đi nhanh trong rừng Tuyển Hàn, dù không khí lạnh đã biến mất, nhưng khí lạnh bên trong vẫn tuôn về phía bọn họ. Lâm Ẩn và Độ Mệnh Kiếm Tiên còn đỡ, còn Trần Long Tượng lúc này đã nói không nên lời nữa rồi. Lâm Ẩn thấy thế thì tạo lĩnh vực cực hàn của mình, bao phủ hai người ở bên trong. Trần Long Tượng thở vào một hơi nói, lão Lâm à, sao huynh không tạo lĩnh vực sớm hơn một chút chứ, suýt nữa lấy nửa cái mạng của ta rồi. Nếu tôi sớm tạo ra lĩnh vực thì sao có thể nhìn ra thực lực của cậu chứ. Lâm Ẩn cười như không cười. Khi lạnh ở nơi này đủ để đóng băng cả xương người, khi một đỉnh cao địa tiên bước vào sẽ biến thành tượng băng trong nháy mắt. Chỉ có lĩnh vực thiên tiên bảo vệ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng cũng sẽ run rẩy. Mà Trần Long Tượng vẫn luôn chịu đựng đến tận nơi này mới không chịu đựng nữa, thực lực cũng mạnh hơn thiên tiên bình thường không ít. Trần Long Tượng cười xấu hổ. Lâm Ẩn cũng không hỏi thêm nữa, đứng yên trong gió rét, quần áo bay phần phật, nhưng anh chẳng hề để tâm. Thần giác của anh bắt đầu tìm kiếm như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm dặm. Dãy núi Tuyệt Hàn quá lớn, luồng không khí lạnh như thổi từ bốn phương tám hướng, đứng trong đó hoàn toàn không thể nhận rõ phương hướng. Cả Lâm Ẩn cũng không dám, bọn họ có dám chắc là bọn họ có đi đúng hướng hay không. Ba người đi vòng vòng trong dãy núi cả buổi, xuyên qua vô số luồng không khí lạnh, đổi hướng mấy lần mới đến được động phủ. Nhưng động phủ này xa hoa hơn trong tưởng tượng của Lâm Ẩn không ít. Tiên điện nguy nga cao vút trong mây, cao cả trăm trượng, không khí lạnh đáng sợ thổi qua, bao phủ cả dãy núi Tuyệt Hàn. Lúc này đã có không ít người đứng trước cửa tiền điện, kẻ dẫn đầu là Trung Mật. Trung Mật thấy Lâm Ẩn đi tới thì cười nói, tốc độ của đạo hữu có hơi chậm nhỉ. Tôi đến lúc nào liên quan gì đến anh? Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp, nói xong thì đi thẳng về phía tiền điện, tự tìm đường chết. Ánh mắt Trung Mật lạnh lẽo, Hoàng lão, làm phiền ông. Hoàng lão chậm rãi đi ra, bước từng bước về phía Lâm Ẩn, từ tốn nói, tiểu tử, đừng tưởng ngươi có chút thực lực thế có thể giả mạo nửa bước chân thần. Một kẻ chỉ là đỉnh cao thiên tiên cũng dám giả mạo nửa bước chân thần, đáng chết. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ người trước mắt không phải là nửa bước chân thần. Nhìn về phía Trương Đào, dù sao nửa bước chân thần cũng là do ông ta nói. Trương Đào hơi xấu hổ, ông ta cũng chưa từng đấu với nửa bước chân thần, nhưng ông ta từng thấy nửa bước chân thần ra tay. Khi lúc nãy Lâm Ẩn ra tay với Tống Thiên Vực, ông ta có cảm giác như là nửa bước chân thần ra tay vậy, không ngờ chỉ là một đỉnh cao thiên tiên. Đỉnh cao thiên tiên thì thế nào, vẫn đủ giết chết ông. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, đồ điếc không sợ súng, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa nửa bước chân thần và thiên tiên. Hoàng lão hử lạnh, hai tay như móng vuốt chim ưng, xuất hiện 10 tia sáng màu tím đen rất dài, mang theo từng cơn gió tanh đánh về phía Lâm Ẩn. U Minh Ma Trảo là võ công bí truyền của U Tuyển Tông, vô cùng tàn nhẫn. Trước đây ông ta từng dựa vào U Minh Ma Trảo miễn cưỡng giết chết một vị nửa bước chân thần, tạo ra uy danh hiển hách. 10 tia sáng mang theo chất độc đánh lên hư không cách Lâm Ẩn 10 trượng thì đột nhiên biến mất. Đây là... Mọi người ngạc nhiên. Ở đây không có ai là kẻ yếu cả, ánh mắt vô cùng sắc bén. Cảnh trước mắt khiến bọn họ hơi không chấp nhận được. Một nửa bước chân thần ra tay, đỉnh cao thiên tiên không nhúc nhích, nhưng nửa bước chân thần vẫn không chiếm được lợi thế. Lĩnh vực của ngươi là gì? Hoàng lão nói với giọng điệu nặng nề. Vốn dĩ cứ tưởng dưới một vuốt của lão, lĩnh vực của Lâm Ẩn nhất định sẽ bị phá vỡ, không ngờ lại chẳng có chút phản ứng nào, giống như bùn rơi xuống biển vậy. Vẻ mặt Lâm Ẩn không đúng lắm. Anh không ngờ nửa bước chân thần trước mặt còn yếu hơn trong tưởng tượng của anh một chút.

Một giây sau lại xuất hiện ở phía sau Lâm Ẩn, hai bàn tay đen nhánh mang theo tiếng khóc thét vô cùng thảm thiết đến từ địa ngục, và huyền phong màu đen xé rách không gian đánh về phía Lâm Ẩn. Huyền phong màu đen như minh giới chi phong đi ra từ cửu u địa ngục. Cao thủ thiên tiên mà bị đánh trúng thì thần hồn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, ngay cả thân thể cũng sẽ suy sụp, kể cả nửa bước chân thần cũng không dám chạm vào. Xẹt! Một chảo này quá kỳ dị. Lâm Ẩn chỉ kịp di chuyển nửa người, giơ tay lên cố hết sức ngăn cản. Kết quả tay phải bị móng vuốt đen nhánh của Hoàng lão cào trúng. Hoàng lão nghi ngờ cất tiếng, lão đã nắm lấy cánh tay của Lâm Ẩn rồi. Nhưng dưới một đòn toàn lực của lão, cánh tay của Lâm Ẩn vẫn chẳng có vấn đề gì. Nếu đổi lại là nửa bước chân thần khác, thì lúc này tay phải đã bị lão bẻ xuống rồi. Lâm Ẩn nắm chặt tay phải, đấm ra một phát. Nhưng Hoàng lão lại biến mất một lần nữa. Lão tự như bóng ma vô tung vô ảnh, sau đó xuất hiện từ trong một góc tối quỷ dị. Gần như trong nháy mắt, Lâm Ẩn liên tục trúng mấy vuốt. Dù thân thể anh ta mạnh đến mức tối đa, gần như là bất tử, nhưng dưới đòn tấn công xuất quỷ nhập thần của Hoàng lão, trên người anh đang nhiễm một vài huyền phong màu đen. Mắt thấy Hoàng lão chiếm lợi thế, Trung Mật tỏ vẻ vui mừng, lạnh nhạt nói: "Người này trúng cửu huyền phong rồi, bị thua chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Giải quyết hai người đi cùng hắn trước đi." "Xin tuân lệnh công tử." Một võ giả thiên tiên trung kỳ đứng dậy. Thực lực của ông ta cũng không tính là nổi bật, trong những người ở đây chỉ có Ôm Đùi Trung Mật mới có cơ hội lấy được vài thứ thôi. Đây là bảo tàng của một chân thần, một vài thứ nhỏ nhặt cũng đủ để ông ta dùng nửa đời sau. "Không thể để Mã Minh ăn một mình được." Thấy Mã Minh tỏ thái độ, lại có 5-6 thiên tiên bước ra, không nói một lời xông về phía Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng. Nhưng trong những người này, chỉ có Mã Minh và Hắc Gia là thiên tiên trung kỳ, những người còn lại đều là thiên tiên sơ kỳ. "Cậu mau đi đi, ta không bảo vệ được cậu đâu." Độ Mệnh Kiếm Tiên hờ hững nói với Trần Long Tượng. "Tiền bối yên tâm, mấy tên này vẫn chưa lấy được mạng ta đâu." Trần Long Tượng cười khẽ đáp. "Vậy cậu tự bảo trọng." Độ Mệnh Kiếm Tiên biết thân phận của Trần Long Tượng không đơn giản, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trường kiếm vẫn luôn được lão đeo sau lưng ra khỏi vỏ, thân kiếm hẹp dài, hắc quang lượn lờ trên trường kiếm. Từng con ô long bị chân nguyên của Độ Mệnh Kiếm Tiên thúc dục bắn ra từ trên thân kiếm, bao phủ một nửa bầu trời, kiếm khí cuồn cuộn bao phủ nhật nguyệt. Trần Long Tượng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Trước đây Độ Mệnh Kiếm Tiên cho hắn cảm giác như một người hiền lành, bây giờ lại như một thanh đao sắc bén ra khỏi vỏ. "Một thiên tiên sơ kỳ nho nhỏ, còn làm mau thế ư?" Mã Minh tỏ vẻ khinh thường, liếc nhìn một thiên tiên trung kỳ khác, người trái kẻ phải xông về phía Độ Mệnh Kiếm Tiên. Mắt thấy hai người ngày càng đến gần, Độ Mệnh Kiếm Tiên chém ra một chiều, hơi thở vô cùng đáng sợ nháy mắt xuất hiện từ trên trường kiếm của lão ta. Thiên uy cuồn cuộn bao phủ mấy chục dặm, trong rừng rậm cây cối che phủ, đất nứt cả ra. Trường kiếm đen nhánh chém xuống từ trên không trung như thác nước. Núi sông sụp đổ, nhật nguyệt chìm nổi. Kiếm quang xé rách hư không, khiến không gian đảo loạn. Ngay cả hàn khí đầy trời cũng bị cuốn lấy, biến thành vô số lưỡi dao sắc bén chém về phía hai người Mã Minh. "Đây là thiên tiên sơ kỳ ư?" Tống Hòa lắp bắp. Nàng ta cảm thấy thực lực của mình cũng nằm hàng đầu trong những thiên tiên sơ kỳ, nhưng cũng phải bị thương nặng dưới một kiếm này của lão ta. "Kiếm tuyệt mệnh!" Trần Long Tượng ngạc nhiên la lên, hắn không ngờ bây giờ vẫn còn người luyện kiếm pháp trong truyền thuyết này. "Kiếm tuyệt mệnh chính là võ công bí truyền của Thiên Kiếm Tông. Tông môn đứng đầu ở khu vực phía đông, chỉ có đệ tử đích truyền mới có tư cách tu luyện. Nghe đồn bây giờ tông chủ của Thiên Kiếm Tông cũng tu luyện bí kíp này. Bí kíp này lúc mới luyện rất dễ dàng, nhưng càng về sau càng cửu tử nhất sinh. Không biết có bao nhiêu thiên tài của Thiên Kiếm Tông chết khi tu luyện kiếm tuyệt mệnh. Bây giờ Thiên Kiếm Tông đã liệt bí kíp này vào danh sách cấm rồi. Không ngờ lại có thể nhìn thấy một người tu luyện kiếm tuyệt mệnh ở đây." Mã Minh và một cao thủ thiên tiên trung kỳ khác còn chưa kịp bật thốt một lời đã bị kiếm quang sáng rực này đánh thành phấn vụn, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn thoát. "Mạnh quá, sao một thiên tiên sơ kỳ có thể mạnh đến thế được?" Những người khác đứng ra mà không ra tay đều thầm thấy may mắn, nếu ra tay thì người chết đã là bọn họ rồi. "Thiên Kiếm Tông thì sao chứ?" Trung Mật cắn răng nói. "Giết lão ta cho ta, bên phía Thiên Kiếm Tông cứ để ta lo." Mọi người nghe vậy đều không nhúc nhích. Hai thiên tiên trung kỳ khi nãy đã bị hạ gục trong nháy mắt, sao bọn họ có thể đi chịu chết được. hóa ra là cao thủ Thiên Kiếm Tông. Tống Hòa và Ngân Linh Tử hiểu ra Thiên Kiếm Tông rất có tiếng tăm ở cả thiên hoàng giới, dù là người của Thiên Kiếm Tông không nhiều, nhưng bọn họ chắc chắn đều là cao thủ, không một ai là kẻ yếu cả. Người của Thiên Kiếm Tông có sức chiến đấu như thế cũng là bình thường. Ngân Linh Tử cũng gật đầu một cái rồi nói, nhưng không biết người nọ có thân phận gì ở Thiên Kiếm Tông. Chồng lão ta ít nhất cũng tầm 200 tuổi, không thể nào là đích truyền của Thanh Kiếm Tông được. Có lẽ là thiên tiên không thể đột phá, ra ngoài dạo chơi. Nói đến đây Ngân Linh Tử cau mày, nhưng không biết người trẻ tuổi này có thân phận gì, chẳng lẽ cũng là người của Thiên Kiếm Tông? Không đâu, Tống Hòa lắc đầu bảo, ngươi có từng nghe nói người nào của Thiên Kiếm Tông chủ tu thuật luyện thể chưa? Đúng thật, Ngân Linh Tử nhíu mày nói, chỉ có Man Thần Tông của ngươi và Kim Cương Tông có công pháp luyện thể mạnh mẽ thôi, chắc không thể nào là người của Triều Thiên Cung đâu nhỉ. Nói đến đây Ngân Linh Tử cũng phải bật cười. Triều Thiên Cung là một trong 4 thánh điện, một người từng này tuổi đã tu luyện đến mức này, bên cạnh ít nhất sẽ có cao thủ chân thần bảo vệ. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Độ Mệnh Kiếm Tiên đột nhiên trở nên trắng xám, phun ra một ngụm máu tươi. Độ Mệnh Kiếm Tiên, ông không sao chứ? Trần Long Tượng thấy thế vội bước qua một bước, đỡ lấy thân thể lảo đảo của Độ Mệnh Kiếm Tiên, đưa một viên đan dược cho Độ Mệnh Kiếm Tiên. Mau ăn vào. Độ Mệnh Kiếm Tiên cũng không dãy giụa, lập tức nuốt đan dược vào. Ăn đan dược xong, sắc mặt lão ta dễ nhìn hơn rất nhiều. Lên cho ta, lão ta đã bị thương nặng rồi mà các ngươi còn sợ cái gì? Trung Mật ra sầm mặt nói, chẳng lẽ còn muốn bản công tử đích thân ra tay sao? Bản thân hắn ta cũng có thực lực thiên tiên sơ kỳ, nhưng hắn ta không chắc Độ Mệnh Kiếm Tiên còn có thể đấu một trận nữa không. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, vẫn nên để những bia đỡ đạn này lên trước thì tốt hơn. Lên! Mấy thiên tiên đứng ra liếc mắt nhìn nhau, xông về phía Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng. Có muốn ra tay không? Ngân Linh Tử truyền âm với Tống Hoa. Dù bình thường hai người như nước với lửa, nhưng Nam Hoàng rất rộng, đất rộng nhiều của, tông môn ít ỏi, quan hệ giữa Tổng Ngân Linh và Man Thần Tông rất tốt. Một trưởng lão chân thần của Man Thần Tông là người của Tổng Ngân Linh. Không cần, yên lặng quan sát. Chuyện của Thiên Kiếm Tông và U Tuyển Tông chúng ta không cần nhúng tay vào. Thiên Kiếm Tông nổi tiếng bênh vực người của mình, Trung Mật bất chấp việc đắc tội với Thiên Kiếm Tông cũng muốn ra tay. Xem trong bảo tàng có thứ gì mà chúng ta không biết. Tổng Hòa truyền âm lại. Ánh mắt nàng ta sầu thẳm, cảm thấy may mắn vì đã thông báo với tông môn rồi. Độ Mệnh Kiếm Tiên thấy thế vừa muốn nâng kiếm tiếp tục chiến đấu, Trần Long Tượng duỗi tay ngăn cản lão ta, lạnh nhạt nói, tiền bối cứ giao đám tép diêu này cho tôi đi. Không ngờ một địa tiên lại nói chuyện ngông cuồng như thế, tự tìm đường chết. Mấy người cười khẩy, lại muốn ra tay với Trần Long Tượng. Trần Long Tượng không chút hoang mang, nở nụ cười trầm trọc, trong tay lại xuất hiện một hạt châu màu xanh lam. Hắn điều động chân nguyên ném hạt châu về phía 5-6 thiên tiên kia. Lùi lại. Nhìn thấy hạt châu này, sắc mặt của Tống Hoa và Ngân Linh Tử đều thay đổi, bay lùi về sau. Những người khác vẫn luôn quan sát Tống Hoa và Ngân Linh Tử cùng lùi về sau, dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây chắc chắn là cách tốt nhất. Một cơn chấn động mạnh truyền ra từ trong hạt châu mà Trần Long Tượng ném ra, khiến mấy nghìn mét xung quanh nổ ra một cái hố lớn. Mấy thiên tiên chạy về phía Trần Long Tượng còn không kịp la lên thì cơ thể đã nổ tung, ngay cả thần hồn cũng không kịp bỏ trốn. Mấy người đứng vây xem xung quanh mà không kịp chạy trốn cũng bị đánh nát trong nháy mắt, thần hồn đều bị tiêu diệt. Chỉ có mấy người nhanh chóng bỏ trốn theo Tống Hòa và Ngân Linh Tử là nhặt về được một cái mạng. Rất nhiều thiên tiên đứng cách đó 10 dặm nhìn cái hố to bên này, hít vào một hơi khí lạnh. Khi nãy nếu không nhờ Tống Hòa nhắc nhở, bọn họ đã không thể thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Cảm ơn Tống tiểu thư. Tông chủ của Liệt Dương Tông là một cao thủ đỉnh cao thiên tiên, ông ta vẫn luồn núp trong bóng tối, nhưng lúc này cũng không thể không đi ra ngoài để bày tỏ sự cảm ơn. Nếu không nhờ có Tống Hoa nhắc nhở, ông ta cảm thấy mình cũng không thể nào chịu được vụ nổ lớn do hạt châu này gây ra rồi. Cảm ơn Tống tiểu thư. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần sau cơn chấn động, đều khom người nói cảm ơn. Không biết hạt châu màu xanh khi nãy là gì mà có lực sát thương lớn như vậy. Tông chủ Sở Bạch Thu của Liệt Dương Tông nhỏ giọng hỏi. Nước mắt Chu Tiên. Tông Hòa nặng nề đáp. Ta cũng chỉ từng nghe nói đến thứ này thôi, chứ chưa từng nhìn thấy. Chính là báu vật của Thiên Cơ Tông, mỗi một viên đều rất có giá, có thể bùng nổ ra sức mạnh tương đương với một đòn toàn lực của nửa bước chân thần. những kẻ có tu vi dưới nửa bước chân thần rất khó mà thoát khỏi nước mắt Chu Tiên. Nhưng nước mắt Chu Tiên này, dù là ở trong Thiên Cơ Tông cũng là thứ rất hiếm, sao có thể xuất hiện trong tay một người trẻ tuổi có cảnh giới địa tiền chứ? Tống Hoa cực kỳ khó hiểu, chỉ đối phó với mấy thiên tiên sơ kỳ mà thôi, cũng không cần phải lấy ra vũ khí giết người lớn như thế chứ. Trừ khi thiếu niên kia là đích truyền của Thiên Cơ Tông, nếu không có nước mắt Chu Tiên, không thể rơi vào tay hắn được. Ngân Linh Tử trầm giọng nói, Thiên Kiếm Tông, Thiên Cơ Tông, U Tuyển Tông đều là thế lực không thua gì Man Truyền Tông ta. Đã trăm năm Nam Hoàng không náo nhiệt như thế rồi. Cho dù thế nào, trưởng bối trong tông môn đang trên đường đến rồi. Ở Nam Hoang dù là thế lực này cũng không thể lỗ mãng. Man Thần Tông ta có thể mặc cho thế hệ trẻ tuổi tranh giành bảo tàng, nhưng nếu dám có ý đồ với Man Thần Tông ta, kẻ thua thiệt nhất định là bọn họ. Tống Hòa cứng rắn nói. Nhưng vào lúc này, làn khói trong khói thuốc chậm rãi biến mất. Hai lồng sáng nằm yên trong đáy hố, Độ Mệnh Kiếm Tiên và Trần Long Tượng đứng trong một lồng sáng màu xanh. Trong một cái hố khác là một người vết thương trọng chất, rõ ràng là Trung Mật. Nhưng lúc này Trung Mật không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa, sợ đến xanh cả mặt. Còn những người khác không trốn được ra, thì ngay cả một dấu vết cũng không tìm thấy.